Kamen Rider xâm lấn comic, chương 179, nhiệm vụ lại xuất hiện. Góc truyện audio.com, tinh, phát động liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, tiêu diệt máy bay không người lái X-300. Thưởng cho 10.000 điểm giá trị. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt Whiplash, thưởng cho 50.000 điểm giá trị. Ngay lúc này, hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen, để cho hắn thần sắc không khỏi nhíu mày lại. Whiplash, nếu như theo nguyên tắc phát triển thì bây giờ hắn nhất định đã bị Justin Hammer cái này ngu ngốc cứu ra ngoài rồi đi. Hiện tại hắn nhất định là đang nghiên cứu máy bay không người lái để giúp hắn trả thù. Rosen cùng Tony trận chiến được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Nếu như Whiplash đã chứng kiến hai người bọn hắn sức mạnh liền từ bỏ trả thù, như vậy hệ thống cũng sẽ không ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc Ivan Vanko vẫn sẽ tiếp tục đối với Tony trả thù. Hơn nữa lần này phần thưởng nhiều như vậy, độ khó nhất định là không thấp, 300 cái máy bay không người lái. Trong nguyên tác Justin Hammer cũng không có tạo ra nhiều mô hình như vậy. Đây nhất định là hắn cùng Tony thì trận chiến làm ảnh hưởng đến Ivan Vanko. Muốn dùng số lượng đền bù chất lượng A, hy vọng các người có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Nghĩ đến đây Rosen khóe miệng nhếch lên, có chuyện gì sao? Nhìn thấy Rosen thần sắc thay đổi, Sabrina không khỏi nghi hoặc nhìn Rosen nói. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện, Rosen lắc đầu nói, sau đó Rosen liền quay đầu nhìn về phía Saiko nói, để Natasha đi đến đây. Ta có chuyện muốn giao cho nàng. Ta sẽ đi gọi nàng tới. Saiko gật đầu đáp, sau đó nàng liền hướng về phía bên ngoài đi đến. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Tony nói. Tony, nghe nói lúc ở Monaco ngươi bị một người cho tập kích. Nghe vậy Tony gật đầu nói. Tên đó cùng chúng ta gia tộc có thù. Hơn nữa hắn cũng đã bị bắt. Chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Ivan Vanko sự tình là hắn Stark gia tộc sự tình. Tony cũng không muốn lôi Rosen vào chuyện này. Hắn có thể tự giải quyết được. Nếu ngươi đã nói như vậy thì cứ theo ý ngươi đi. Rosen gật đầu nói, mặc dù là nói như vậy nhưng sắp tới Whiplash hành động, Rosen nhất định sẽ tham gia. Cũng không biết sau trận chiến hôm qua Ivan Vanko sẽ tạo ra bao nhiêu máy bay không người lái. Nhưng có thể chắc chắn một điều, Smart Brain nhất định sẽ xen vào. Dựa theo nguyên tắc quỹ tích, Justin Hammer sẽ đem máy bay không người lái ra mắt tại hội chợ triển lãm bên trong. Đến lúc đó hắn liền sẽ ra tay. Ngươi lại tính làm gì à? Kaka, ngươi hiện giờ đang bị thương. Mau cho ta ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Louise một mặt bất mãn nhìn Rosen nói. Mặc dù không hiểu Rosen cùng Tony đối thoại là có ý gì, nhưng nàng chắc chắn đó không phải là cái gì an toàn sự tình. Bây giờ Rosen đang bị thương, Louise tuyệt đối sẽ không cho Rosen tiếp tục đi làm loạn. Không có chuyện gì à, Louise, không cần phải lo lắng, ta chỉ là hỏi thăm một cái mà thôi. Rosen cười khẽ nói, như vậy còn được, Louise gật đầu nói. Lúc này Saiko cùng Natasha hai người liền đi vào bên trong phòng. Nhìn thấy Tony xuất hiện lúc, Tony hai mắt không khỏi sáng lên. Một thân màu đỏ mái tóc dài hơi xoăn, vóc người đầy đặn cao gầy. Một thân văn phòng chức nghiệp trang phục, tràn ngập phong tình, đây tuyệt đối là một cái đại mỹ nữ. Nhìn xem Tony cái kia nhìn chằm chằm Natasha háo sắc hai mắt. Ngồi bên cạnh hắn Pepper trên trán xuất hiện một đạo hắc tuyến. Hai ngón tay ngón lập tức dùng lực. A, đau đau, mau dừng lại Pepper, ta sẽ chết thật a. Tony gương mặt vặn vẹo thống khổ nói. Đã bị thương nặng thì nhanh cho ta thật tốt nằm yên một chỗ. Đừng có quan tâm đến chuyện khác. Pepper hừ lạnh một tiếng nói. Ta minh bạch, Tony bất đắc dĩ gật đầu nói. Nhìn về phía đang ghen tức Pepper một cái, sau đó lại nhìn về phía được một đống mỹ nữ vờn quanh Rosen. Tony cảm thấy thượng thiên rất không công bằng, vì cái gì Rosen có thể quang minh chính đại mở hậu cung. Chúng Mỹ vờn quanh, hòa thuận chung sống, còn hắn thì không thể à. Tony thật sự có chút hâm mộ Rosen Diễm Phúc. Bên cạnh hắn cái nào cái nấy nữ nhân đều là xinh đẹp cực phẩm. Hơn nữa còn rất nghe lời. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tony thật muốn hỏi Rosen một câu. Rốt cuộc ngươi là làm sao làm được? Cục trưởng, ngươi tìm ta có việc gì? Natasha nhìn Rosen cười nhạt nói. Ngươi hãy đi điều tra Justin Hammer. Ta muốn biết hắn thời gian này đang làm gì, đồng thời tìm hiểu xem hắn thời gian này đã cùng những ả tiếp xúc. Rosen nhìn Natasha nói, Rosen trong tay cũng có không ít Hammer công nghiệp cổ phần. Can thiệp vào công ty sự tình quyền lợi vẫn phải có. Làm Rosen tư ký kiêm người đại diện Natasha hoàn toàn có quyền lợi kiểm tra Hammer công nghiệp đang phát triển dự án. Hắn để cho Natasha đi làm chuyện này là muốn nắm bắt Justin Hammer cùng Ivan Vanko tình hình. Như vậy có thể dễ dàng ứng phó hơn. Điều tra tình báo cái này công việc hoàn toàn phù hợp với nàng chuyên môn. Ta minh bạch, Natasha gật đầu một cái đáp. Sau đó cùng Rosen nói mấy câu. Natasha liền rời khỏi phòng bệnh. Ngươi làm sao lại đối với Justin Hammer cái kia đậu bị có hứng thú rồi? Rosen một mặt nghi hoặc nhìn Rosen nói, chỉ là để cho yên lòng mà thôi, ta có một chút không tốt cảm giác, ta lo lắng hắn sẽ hợp tác với Ivan Vanko. Rosen nhàn nhạt nói, lấy Justin Hammer cái kia ngu ngốc tính cách thì đúng là có khả năng này. Tony gật đầu nói, Ton cùng Justin Hammer cạnh tranh không phải là ngày một ngày hai. Hơn nữa sau lần trước hội nghị để quan hệ của bọn hắn ngày càng thêm ác liệt. Tại Monaco lần kia, Justin Hammer cũng tại, Tony cũng không khó suy đoán ra được. Justin Hammer nhất định là nhìn chúng Ivan Vanko có thể chế tạo ra được lò phản ứng hô quang thiên phí đi. Bất quá bao nhiêu đây đối với Tony tới nói là không có bao nhiêu đáng ngại. Cho dù máy bay không người lái có thể thành công chế tạo cũng không thể nào uy hiếp được đến Stark công nghiệp. Cách chương.